đã nói hắn và Thiên Vị đi tiêu diệt Sa Hồn Thú và Phệ Linh Trùng, những người còn lại ở trong này phong bế Diễm Hải cấm địa khoảng 15 ngày, không để cho ngọn lửa Diễm Hải phân tán ra ngoài. Tại sao sau khi hắn tiêu diệt Sa Hồn Thú và Phệ Linh Trùng quay về, người trong này chỉ còn chút ít thế này? Lăng Hiểu Sương hừ lạnh một tiếng nói. Một số tên ham sống sợ chết đó, sư phụ tôi nói muốn bảo vệ trong này 15 ngày, những người đó nghe nói Phệ Linh Trùng phạm vi nghìn mét đến rồi, cái gì mà tiền bối của Kim Cương Tự bị Phệ Linh Trùng cắn chết rồi. Ai ai cũng đề nghị rời khỏi Nam An Châu, trốn vào trong Vô Tâm Hải, chỉ có sư phụ tôi là không đồng ý, những tu sĩ ở lại đây đều nghĩ giống sư phụ tôi, Nam An Châu ngoại trừ tu sĩ chúng tôi ra, còn có bao nhiêu sinh mạng nữa, sư phụ tôi nói không thể không chịu trách nhiệm mà rời đi như vậy được. Những tu sĩ ở lại thấy Lăng Hiểu Sương nói vậy, ai ai cũng cảm thấy lòng dạ của mình được nói ra hết rồi, thậm chí còn cảm thấy tự hào. Cách chương.